nhưng đáng tiếc bọn họ đều không vào được nên không thể lấy. Dù sao canh chừng bảo vật là một hạ vị ma tôn, là sinh linh trong không gian này cho nên mới vận dụng được sức mạnh. Như vậy muốn một vị thánh tôn đi lấy là điều không khả năng. Ừ, sau này muội sẽ mang nó xong phá thập thiên, trấn áp tất cả mọi kẻ cản đường. Hoặc Thiên cũng gật đầu rồi bắt đầu khoác lác nói. Nàng thần thái vậy mà mang theo vài phần trịnh trọng. Cái này khiến người không biết còn tưởng nàng là vô địch cùng thế hệ. Trấn áp một thời đại, mà đối với nàng khoác lác Hoặc Thiên cùng vô tâm không nhìn. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người làm sao không hiểu tính cách của Hoặc Thiên chứ? Cố chấp mà tùy hứng, thỉnh thoảng khoác lác đôi câu, hai người đã triệt để im lặng vì nàng. Cách chương.